Kiều Kiều Sư Nương, chương 369, Ánh Trăng Yêu Dị, Góc Chuyện Audio.com. Hà Tĩnh Phi cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có hưng phấn khoái cảm nảy lên trong lòng. Thông minh ánh mắt cũng dĩ nhiên lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dạng. Nàng chẳng những không trách cứ Lăng Phong vô lễ, ngược lại mang theo một chút chờ mong. Nàng không phải phóng đãng nữ nhân, nhưng là nàng là một cái có bình thường sinh lý cần nữ nhân. Một cái cần yêu, cần đau nữ nhân, nàng có lý do đi chờ mong, bởi vì Lăng Phong là đáng giá nữ nhân chờ mong nam nhân. Ngay tại Hà Tĩnh Phi đối Lăng Phong tràn ngập như vậy một chút chờ mong rất nhiều. Lăng Phong hành động cũng trở nên kịch liệt đứng lên. Hà Tĩnh Phi nằm ở trên giường, thân thể mềm mại cuộn mình, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, than nhẹ, tùy ý Lăng Phong chọc kèo. Hà Tĩnh Phi mặt hàm xuân, thân thể mềm mại hơi hơi phát run, e lệ loại tình cảm, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện. Truyền xuân tình cùng, dục hỏa, hai cái bị, dục hỏa thiêu đốt nhân, đều không thể duy trì. Mạnh ôm cùng một chỗ, hôn cùng một chỗ, Lăng Phong sử xuất toàn thân chiêu thức, Hà Tĩnh Phi bị nhu biến thành toàn thân co duỗi không thôi. Nói không nên lời ma, dương, kích thích, chỉ cảm thấy đến tay hắn, giống hỏa dường như ở chính mình trên người du động, có khi lại giống điện giật bàn. Xuân tình nhộn nhạo khi, chỉ phải mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, dừng ở Lăng Phong, đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi tối mẫn cảm bộ vị. Sứ Hà Tĩnh Phi thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, thư sướng cảm giác làm cho nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. 17 năm, vì một cái không tồn tại mộng, một cái đã muốn chết đi nam nhân. Ta vất vả vì hắn thủ 17 năm trinh tiết, rốt cuộc có đáng giá hay không? Ta hiện tại làm là sai vẫn là đối. Hà Tĩnh Phi vẫn tưởng ở Lăng Phong trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ hỏng mất. Nhưng là nàng toàn thân tô dương làm cho thân thể phản ứng kịch liệt. Nàng phảng phất bị thôi thượng lên chín tầng mây, kìm lòng không đậu tiếng rên gì theo anh trong miệng phóng đãng mà ra. A, đồng thời nhíu mày. Mũi chân cũng khiêu khởi, run nhẹ nhẹ, đây là chiều dâng bắt đầu phun trào khúc nhạc rào, tựa như núi lửa sắp bùng nổ tiền chấn động, kỳ thật cũng biểu thị một hồi gió lốc không thể tránh né. Tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau không thể ngăn cản cùng ngăn chặn. 17 năm qua giam cầm, đó là một loại thế nào dày vò, giờ phút này phun trào, tự nhiên là sóng to ngập trời bình thường. Nghe được Hà Tĩnh Phi kêu ra thanh âm tràn ngập sung sướng. Kiều mị ngữ điệu, Lăng Phong mừng như điên không thôi. Hà Tĩnh Phi đều có thể cảm thấy thân thể của chính mình nội chính vô sỉ róc rách chảy ra một ít dâm dịch. Theo đùi nội sườn cùng cổ câu chảy tới trên giường. Giọt giọt DM thủy thanh. Một lần lại một lần đả kích của nàng tôn nghiêm. Rốt cục hạ thể cũng không ý thức vặn vẹo cử tùng. Cực kỳ giống lâu khoáng oán phụ, núi lửa rốt cục ở bùng nổ phía trước bắt đầu từng tí dung nham phun trào. Kia lũ thiêu đốt khói nhẹ, đã muốn theo miệng núi lửa phiêu đãng đứng lên, tựa như, dục hỏa phun trào thời điểm kia đối mị nhãn như đuốc. Không biết Lăng Phong là thật không biết Hà Tĩnh Phi lửa nóng khó nhịn, hoặc là giả trang nhìn không thấy, nghe không được, hắn trước sau như một tiếp tục khiêu khích Hà Tĩnh Phi. Hà Tĩnh Phi ý thức đều có điểm nhi mơ hồ, trải qua thời gian dài liên tục cao trào, nàng bị chọc ghẹo thần trí không rõ, rốt cuộc nhịn không được duyên dáng gọi to nói. Thế tử, ta muốn ngươi, nghe được Hà Tĩnh Phi mệnh lệnh, Lăng Phong hướng nàng triển lãm chính mình mị lực, cơ thể cường tráng rắn chắc cực có quyết đoán, toàn thân giống tràn ngập sức bật bình thường, tuy rằng hắn đã muốn kinh nghiệm phong phú. Nhưng là hắn cảm thấy vẫn là làm cho Hà Tĩnh Phi chính mình chủ động một ít có vẻ hào. Như vậy nàng tỉnh táo lại khi, có vẻ có thể nhận, Lăng Phong chọc ghẹo đình chỉ. Hà Tĩnh Phi thần trí hơi phục trợn mắt vừa thấy, rõ ràng trước mắt Lăng Phong toàn thân trần trụi, trợn mắt hoành tĩnh, gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ngạc nhiên là ẩn ẩn phiếm kim quang. Hà Tĩnh Phi trực giác lại sợ hãi vừa thẹn noàn, vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám lại nhìn. Lăng Phong gặp Hà Tĩnh Phi trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng sắc, có vẻ càng thêm mềm mại đáng thương. Trong lúc nhất thời trong lòng nhưng lại dâng lên chinh phục thức khoái cảm. Tưởng càng thêm trà đạp trước mắt Hà Tĩnh Phi. Hà Tĩnh Phi đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói, thế tử. Nói xong, nàng trong suốt nước mắt đại biểu thánh khiết vô ý thức giọt xuống dưới. Kháng nghị bị dục hỏa chiếm cứ toàn thân ý thức, Lăng Phong biết Hà Tĩnh Phi đã muốn dục hỏa đốt người. Vì thế đem nàng thon dài hai chân giáp ở chính mình thắt lưng tế. Hà Tĩnh Phi cảm thấy hai chân bị tách ra, mỹ mông càng bị hai tay nâng lên, Lăng Phong nhất thẳng lưng, ân, Hà Tĩnh Phi ngân nha thẳng cắn, cái loại này tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng thậm chí hội nghĩ đến chính mình âm đờ, o hội vỡ tan. Hà Tĩnh Phi chịu đựng thấu xương ngay cả tâm chi đau, bàn cốt bành trướng chi toan. Trong lòng một trận cảm xúc, nhắm chặt hai mắt chảy xuống hai xuyến ủy khuất nước mắt. Duy nhất đáng giá chính mình vui mừng là, Lăng Phong gây cho chính mình đau đớn, mang theo một cỗ khó có thể danh trạng khoái hoạt, đau cũng khoái hoạt, Lăng Phong tiến vào nháy mắt làm cho nàng cảm thấy sinh sôi đau đớn. Nhưng là làm cho lòng của nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Vui sướng, giờ phút này. Hà Tĩnh Phi tử nhanh ôm Lăng Phong thắt lưng, ra sức đánh sâu vào, đã không có gì cố kỵ, nàng phải làm một cái nữ nhân chân chính, mà không phải giả dối Hà Tĩnh Phi, nàng yếu theo đuổi chính mình hạnh phúc, tựa như Hà Tĩnh Văn theo như lời, chẳng sợ chính là chỉ có thể sống một ngày, đã ở sở không chối từ, ai nha, hảo trướng, hảo toan, hảo dương, thế tử, người trước ngừng nghỉ một chút. Thiếp thân thật sự chịu không nổi ngươi tái đỉnh. Lăng Phong nằm ở Hà Tĩnh Phi đầy đặn thân thể thượng, thủ nhu phì nãi, thô lớn lên bảo bối gắt gao cắm ở âm hộ lý, quy đầu để ở hoa tâm tạm dừng trừ sáp. Một lát sau, hảo nương tử, ta muốn động, ân, tạm dừng thiên hạ lại khai sứ đong đưa. Hà Tĩnh Phi chất chứa ở trong cơ thể dục hòa, ở nghỉ ngơi một lát sau, đã bắt đầu kích động. Lăng Phong cấp mau mãnh liệt trừ sáp, nhiều lần rốt cuộc, hạ cho tới tâm, đem toàn thân lực lượng, tụ tập cho bảo bối thượng, dũng mãnh trừ sáp, xoay tròn, để xoa hoa tâm. Hà Tĩnh Phi cũng tao lãng lắc lư phì mông, toàn lực phối hợp, mị nhãn như tơ, thở gấp vụt vụt. Lăng Phong còn lại là dũng mãnh như hồ, vùi đầu khổ làm. Hà Tĩnh Phi ở bị yêu tử ngoan trừ mãnh sáp dưới, thống khoái yếu phát điên dường như, toàn thân gân cốt cơ thể bùn rùn, phì nhanh tiểu huyệt, DM thủy lưu cái không ngừng, trong miệng dâm tiếng gầm ngữ hừ nói, bảo bối, thế tử, thật thoải mái, lại đến, đối, dùng sức, thế tử, người mau dùng sức, thiếp thân, hảo dương, hảo trướng, cũng tốt thoải mái, tiểu oan gia, mau. Mau động, thôi. Lăng Phong quy đầu bị hiệp khác thường khoái cảm, cũng khai sứ nhanh hơn trừ sáp, trừ tắc đến khẩu, sắp tắc rốt cuộc, có khi dùng tam thiển nhất thâm, tái sửa vì lục thiển nhất thâm, hoặc cửu thiển nhất thâm, rốt cuộc chạm đến hoa tâm khi, tái xoay tròn mông ma nhu một trận. Hà Tĩnh Phi bị Lăng Phong đại bảo bối cường hữu lực trừ sáp, cùng với đại quy đầu nghiền nát hoa tâm, kia mất hồn từ cốt chi nhạc, thống khoái nàng tứ chi gắt gao ôm này khả thiên hạ. Hà Tĩnh Phi kinh Lăng Phong điên cuồng cùng nhau nhất phục, dùng sức tiến lên tập kích, cũng mau mau nhiên, hưng chí không ít, đầy ngập màu hồng sắc thái. Hai mắt mê thành chỉ có một tia, còn bán khai che đậy, giọng mũi ai ai ngô ngô, tuyệt vời phi phàm, khắc thành một loại âm vận, rất là động lòng người. Trong miệng còn gọi ra, hảo tướng công, nhạc đã chết, đến đây đi, thực, thật tốt, đến, trọng, chút, hảo, a, Hà Tĩnh Phi trong miệng không ngừng lãng kêu. Còn đem vòng eo vặn vèo, song trưởng quay chung quanh Lăng Phong vai, phía dưới mông cũng không đình xoay tròn đòn ý nói hùa. Lăng Phong cũng một mặt lấy tay trà sát nghiệp nàng trước ngực nhũ phong. cùng với dùng đầu ngón tay niệm bát của nàng đầu V. Còn muốn đem của nàng đầu lưỡi thì duyện, nếm thử của nàng chi hương. Ai ngờ Hà Tĩnh Phi trong miệng kêu được rất tốt kính. Nối liền không dứt, diễm ngữ lãng thanh, ngay cả xuyến xuyến không ngừng kêu ra. Liền không chịu đem đinh hương đầu lưỡi nhắm rượu đến. Lăng Phong chỉ phải đem che kín màu đỏ màu mặt, gắt gao duyện cái biến. Hơn nữa phía dưới lấy tay đi sờ Hà Tĩnh Phi âm phụ. Lại dùng bảo bối thật mạnh thâm đầu mãnh liệt, nghĩ đến trả thù nàng không chịu đem đinh hương đầu lưỡi. Cấp chính mình hút trừng phạt mà hĩ, quả nhiên không đến một khắc, Hà Tĩnh Phi liền càng hình tao lãng, toàn thân càng không ngừng rung động, hai điều đùi ngọc, đong đưa lực hiệp không biết sắp đặt ở nơi nào là hào. Trong miệng cũng thở hổn hển cấp bách, kêu không ra tiếng âm đến, chỉ có trong cổ họng. Khanh khách hàm hồ này từ nhất trong mũi ai ngô loạn thân. Cực giống bệnh nặng nhân thống khổ rên gì. Như thế song phương cho nhau chiến chiến hồi lâu. Hà Tĩnh Phi còn đem đại mông. Dùng sức xoay tròn đòn ý nói hùa. Diễn cao lạc để vòng eo cũng vặn vẹo càng tốc. Một đôi ngập nước mặt mày. Tà tà nhìn Lăng Phong. Làm ra vẻ mặt dâm đãng tươi cười. Hà Tĩnh Phi kinh Lăng Phong như vậy xuất lực cùng nhau rơi xuống. Trừ mãnh lực đưa, toàn thân càng vô một lát đình chỉ, không được vặn vẹo mảnh mai, mông nhi xoay tròn nghênh thấu, trong miệng càng phát ra kêu thanh cao mà lại hàm hồ. Ngô, tử, a a ai nha, ngô, ngô, a a, lúc này Lăng Phong càng thêm ngăn chặn thân thể. Đại thi cuồng đãng, biến thành Hà Tĩnh Phi âm hộ đê, em mờ thủy giọt giọt. Tí tí có thanh, cùng Hà Tĩnh Phi rảo giọt giọt. Kiều mị vô hạn dâm đãng thanh, tạp hiện cũng chỉ, Lăng Phong đem bảo bối dùng sức cử, thẳng hướng Hà Tĩnh Phi hoa tâm chư đánh tới, càng thêm khởi vừa ra tiến trong lúc đó, quy đầu cùng của nàng âm đờ, o vách thường, cho nhau ma sát, cảm giác được có một loại giống như ma phi ma, như dương cảm giác, này vị thực sự vô cùng hưởng thụ. Ngô, tử, tâm, a a ai nha, ngô, ngô, a a hảo. Hảo, a, rất, thật tốt quá, Hà Tĩnh Phi cũng có vẻ đem nàng cặp kia ngọc thủ. Ôm chặt Lăng Phong thắt lưng, trong miệng hò hét chứ lại thanh thanh nói lung tung loạn kêu kêu cái không ngừng. Này thanh âm lúc cao lúc thấp, đứt quãng, hô lên đầu điều nhi đến, như thế bộ dáng một lát, Hà Tĩnh Phi âm hộ bên trong DM thủy giống như vách núi đen phi bọc. Xuân hướng giận trướng, DM thủy chảy dòng, đem của nàng hai điều như tuyết chi bạch đùi, ở dưới mặt lộn xộn, nàng cũng cảm giác cực muốn chết. Hà Tĩnh Phi dùng sức mông hướng lên trên cử cử, hai tay lao ôm Lăng Phong cành, phía dưới hai điều đùi, tắc giao nhau xuất lực đem Lăng Phong nhiễu thật, ai dục, a, ai nha, ai dục, không, không cần, không được, chấm, nàng một trận tử rên rỉ hậu. Tiếp tục đỉnh cử, ai dục, tướng công, mau, mau một chút, cho ta nha, cho ta, a a ngô, ngô, a, Hà Tĩnh Phi nâng lên phì mông, càng không ngừng rên gì, ai, ai dục, ân, ân ngô, ai dục, ai, ai a, dục, a, yêu, ừ, a, Lăng Phong hai tay từ hai nách xuyên qua. Nắm chặt hai vai mông ra sức thượng trừ hạ sáp, làm bảo bối trừ đến bên ngoài khi. Hà Tĩnh Phi chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan cảm giác trống rỗng nảy lên trong lòng. Nhưng là bảo bối thật mạnh sáp nhập, thẳng để hoa tâm khi, tao huyệt nội liền cảm thấy ký no đủ cùng phong phú. Khiến cho nàng nhịn không được toàn thân run run, ngoài miệng chỉ không được lãng hô thẳng kêu. Ai, ngô, tướng công, sáp hảo hảo, hảo thích, thật tốt thích, lại đến, dùng sức tái sáp, ra sức sáp. Sắp thử tốt lắm, Lăng Phong nghe được Hà Tĩnh Phi trầm trồ khen ngợi, vừa lòng cười, thẳng khởi rơi thẳng, thật mạnh sáp nhập, hung hăng bát khởi, thẳng sáp nàng thoải mái hồn bất phụ thể, toàn thân kịch liệt run run, lãng kêu không thôi, nha dục, ai dục, hảo, hảo, sáp đẹp quá rượu, sáp đến hoa, hoa tâm lý đi, sáp ta đẹp quá. Hảo thích, ta muốn, ai dục, hảo tô, hảo rượu, đẹp quá, đẹp quá, ngô, ngô. Lăng Phong nhìn đến Hà Tĩnh Phi khuôn mặt tao lãng chi trạng. Quả thực không giống như là chính mình nhận thức thủ lễ rụt rè Hà Tĩnh Phi. Lại hôn lên này dụ hoặc môi đỏ mọng, hai tay nhanh lâu nàng, hưởng thụ Hà Tĩnh Phi kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Hà Tĩnh Phi diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình chi nhạc, hai người vất vả cần cù công tác phi sái ra mồ hôi. Không chỉ có ướt đẫm sàng đan, ở bắn vào trong phòng ánh trăng ánh chiều tà hạ, yêu dị lòe lòe sáng lên, cách trương.